Điện hạ khuynh thành, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản tướng quân phủ quạnh quẽ không thôi. Hiện tại nhiều người vào ở, không duyên vô cớ náo nhiệt hơn vài phần. Tuy rằng thời gian đã qua 2 ngày, Triệu Lệ Đường vẫn như cũ không có tỉnh lại. Nhưng là có Thẩm Hoan chăm bệnh. Biết Triệu Lệ Đường trúng độc có phương pháp giải. Giang Du Bạch giữ bí mật. Hắn chọc ghẹo tìm Thẩm Thập Cửu. Thật sự là Thẩm Thập Cửu là một tiểu ngốc tử. Thật buồn cười. Chỉ cần Giang Du Bạch muốn tới gần hắn một chút. Hắn liền sẽ bĩu môi khuôn mặt nhỏ. Làm bộ dường như không có việc gì thối lui một bước. Sau đó Giang Du Bạch gần hắn chút nữa. Hắn liền sẽ lại lui một bước. Thẳng đến khi lui đến ven tường tránh cũng không thể tránh. Trốn ta làm gì? Giang Du Bạch biết rõ, cố hỏi. Ta còn có thể ăn ngươi sao à? Thẩm Thập Cửu nhìn trời nhìn đất. Chính là không chịu nhìn Giang Du Bạch. Ta không có a. Chậc chậc chậc, Giang Du Bạch nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ Thẩm Thập Cửu mềm mục. Bùi Tranh hiện tại không ở đây. Hắn lại không biết ngươi đang làm cái gì. Không cần sợ hắn. Hắn hiện tại thực nhát gan. Đại nhân không phải nhát gan. Thẩm Thập Cửu nhỏ giọng bĩu môi treo lên. Hai người chưa nói mấy câu đâu. Liền có người vội vã chạy tới. Giang Thái Y, Thẩm Công Tử. Nguyệt Nô vội vàng kêu. Tướng quân tỉnh. Giang Du Bạch cùng Thẩm Thập Cửu vội vàng chạy tới trong phòng Triệu Lệ Đường. Thẩm Hoan đang bắt mạch cho Triệu Lệ Đường. Trên giường người rõ ràng vẫn là hai tròng mắt nhắm chặt. Nguyệt Nô lo lắng nói. Tướng quân mới vừa rồi mở mắt. Không biết như thế nào lại hôn mê. Thẩm Hoan buông tay Triệu Lệ Đường xuống. Không sao. Đã đến lúc tỉnh lại. Độc hầu như không còn. Nhưng thân thể còn rất yếu. Đoán chừng một lát nữa sẽ hoàn toàn tỉnh lại. Giang Du Bạch cùng Thẩm Thập Cửu đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là Nguyệt Nô một bên nhìn dáng vẻ vẫn là không thể yên lòng. Chỉ sợ ở Triệu Lệ Đường hoàn toàn bình phục, trong lòng đều không thể hoàn toàn buông xuống. Tiểu Đồ Nhi, ngươi lại đây. Thẩm Hoan đem Thẩm Thập Cửu kêu tới. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn đứng ở mép giường. Thẩm Hoan dạy hắn như thế nào phân rõ loại độc tính đặc thù này, cùng với phương pháp giải độc như thế nào. Thẩm Thập Cửu cẩn thận nghe. Giang Du Bạch cũng dựng lên lỗ tai, ở một bên trộm học. Thẩm Hoan sau khi nói xong, liền để mọi người đều đi ra ngoài trước, để Triệu Lệ Đường an tĩnh nghỉ ngơi. Mọi người trong phòng chuẩn bị lui ra ngoài. Thẩm Thập Cửu cũng tính toán cùng nhau đi ra ngoài. Chính là cánh tay Triệu Lệ Đường chợt nâng lên, túm chặt hắn cổ tay áo. Những người khác đã đều ra cửa đi. Chỉ còn lại có Thẩm Thập Cửu cùng Nguyệt Nô đứng ở trong phòng. Mà Nguyệt Nô cũng thấy cánh tay Triệu Lệ Đường lôi kéo cổ tay áo Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu sợ đụng đến miệng vết thương của Triệu Lệ Đường, không dám dùng sức gỡ cổ tay áo ra, chỉ một kéo ra bên ngoài. Nguyệt Nô, ngươi tới giúp ta một chút được không? Nguyệt Nô gật gật đầu, đi tới giúp Thẩm Thập Cửu đem cổ tay áo lôi ra. Triệu Lệ Đường rõ ràng là còn hôn mê, sức lực lại không nhỏ, kéo một hồi lâu. Hai người mới đem cổ tay áo Thẩm Thập Cửu rút ra. Tiểu Đồ Nhi, ngươi đang làm gì vậy? Mau tới, vi sư nơi nơi tìm ngươi a. Thẩm Hoan đứng ở cạnh cửa nhìn Thẩm Thập Cửu còn ở trong phòng cọ tới cọ lui. Đối với hắn phất phất tay, Thẩm Thập Cửu quay đầu lại đối với Nguyệt Nô nói. Cảm ơn ngươi nha, sư phụ tìm ta đi trước a. Nguyệt Nô gật đầu. Thẩm Thập Cửu xoay người liền chạy ra phòng tìm Thẩm Hoan đi. Nguyệt Nô nghĩ đem tay Triệu Lệ Đường thả lại phía dưới chăn. Sau đó rời đi, ai ngờ cái tay kia lại đem tay hắn chặt chẽ nắm. Người trên giường mày hơi hơi nhíu lại, chợt phát ra tiếng gì đó. Nguyệt Nô không có nghe rõ, lại yên lặng đỏ hốc mắt. Thẩm Thập Cửu đi theo Thẩm Hoan đi vào tiền viện đại đường phủ tướng quân. Liền thấy người đứng trong đại đường. Thẩm sư phụ, Thẩm công tử. Thừa Phong đối với hai người cung kính chắp tay, ánh mắt nghiêng một bên, nhìn tới một bóng người cạnh cửa. Hắn vừa vung tay lên, một mũi tên ngắn từ cổ tay áo bay ra, xuyên qua cửa sổ, cắm về áo tay Giang Du Bạch. Chỉ cần hắn lại nghiêng một chút, là có thể trực tiếp cáp M vào đầu Giang Du Bạch. Giang Du Bạch đem đoàn tiễn kia một phen rút xuống, xoay người rảo bước tiến lên giữa đại đường. Đối với Thừa Phong liền đem mũi tên quăng trở về. Thừa Phong ngón tay kẹp lấy đoàn tiễn, nhìn Giang Du Bạch liếc mắt một cái, lại đem đoàn tiễn thu hồi vào trong cổ tay áo. Giang Du Bạch trừng mắt với hắn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi giải thích rõ ràng cho ta. Thẩm Thập Cửu thấy Giang Du Bạch hình như là thật sinh khí, thay Thừa Phong giải thích nói, Giang Thái Y, A Phong khẳng định không biết là ngươi. Hắn khả năng nghĩ ngươi là người xấu đi. Nói xong hắn lại nghiêm trang cùng Thừa Phong giảng đạo lý. A Phong, mặc kệ nói như thế nào, ngươi thiếu chút nữa làm bị thương Giang Thái Y, là ngươi không đúng. Ngươi hẳn là đối với Giang Thái Y xin lỗi. Thẩm Hoan ở một bên nhìn ba người, nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy tiểu đồ nhi của mình hình như là dư thừa. Đáng tiếc tiểu ngốc tử kia còn ngây ngốc ở giữa hai người kia giải thích. Xin lỗi, Giang Du Bạch không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn Thừa Phong. Hắn vừa rồi là xin lỗi mình. Thẩm Thập Cửu vừa lòng gật gật đầu. Sau đó ánh mắt rõ ràng nhìn Giang Du Bạch. Giang Du Bạch bị hắn xem đến cũng biệt nữ mở miệng nói. Không, không có chuyện gì. Thẩm Thập Cửu lúc này mới vui vẻ cong cong đôi mắt. Khụ khụ. Thẩm Hoan khụ hai tiếng. Phong hộ vệ, tới nơi này là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là Bùi đại nhân tìm ta muốn chỉ thị cái gì? Thừa Phong nói, đại nhân không có việc gì tìm ngài. Thẩm Hoan nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Bùi Tranh thật sự tìm chính mình có việc. Thừa Phong lại nhìn Thẩm Thập Cửu nói, Thẩm công tử, đại nhân là tìm ngươi có việc. Thẩm Thập Cửu chỉ chính mình. Ta sao? Thừa Phong gật đầu. Giang Du Bạch cùng Thẩm Hoan liếc nhau, đều đã biết Bùi Tranh khẳng định sai Thừa Phong tới thị sát một chút, nhìn xem Thẩm Thập Cửu ở phủ tướng quân có phải hay không hết thảy mạnh khỏe. Chính yếu chỉ sợ là muốn xem một chút Thẩm Thập Cửu có hay không cùng người nào đó thân thiết tiếp xúc. Đại nhân tìm ta có chuyện gì nha? Thừa Phong không có trả lời, mắt nhìn mấy người trong đại đường, mấy người kia đều tự giác lui xuống. Thẩm Hoan cùng Giang Du Bạch tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là đi ra cửa. Sau đó đồng thời ghé vào cạnh cửa nghe lén. A Phong, người hiện tại có thể nói đi. Thẩm Thập Cửu chớp chớp mắt. Hắn không biết Bùi Tranh tìm chính mình là có chuyện gì, còn muốn Thừa Phong tự mình đi một chuyến lại đây. Thừa Phong nói, đại nhân kỳ thật không có việc gì, chỉ là phái ta đến xem công tử thôi. Đại nhân gần hai ngày mỗi ngày đều sẽ bị hoàng thượng triệu vào trong cung. Tuy rằng đối ngoại vẫn là cách nói giữ chức, nhưng kỳ thật đại nhân đã lại bắt đầu tiếp xúc triều chính, cho nên rất bận, liền không có thời gian tự mình tới xem công tử. Thẩm Thập Cửu chu chu môi, gật gật đầu, ta biết đại nhân bận rộn như vậy, không cần tới xem ta. Ta ở chỗ này đi theo sư phụ cùng Giang Thái Y, bọn họ đều thực chiếu cố ta. Hơn nữa nghe nói Triệu tướng quân cũng là người rất tốt. Nếu là sư phụ đem hắn cứu tỉnh, hắn khẳng định cũng sẽ đối ta cùng sư phụ thực tốt. Thừa Phong càng nghe sắc mặt càng không thích hợp. Lời khen Triệu tướng quân từ trong miệng Thẩm công tử nói ra, đại nhân nghe được khẳng định sẽ rất tức giận a. Lại cùng Thẩm Thập Cửu nói mấy câu, Thừa Phong liền muốn rời đi. Sau đó liền nghe được tiếng bước chân cạnh cửa hai người chạy trốn. Thừa Phong lúc này mới quay đầu lại nói, đúng rồi, tối nay giờ tí, đại nhân sẽ đến, không cần nói cho bất cứ ai. Nói xong, Thừa Phong liền rời đi. Thẩm Thập Cửu ngốc ngốc đứng tại chỗ, hồi tưởng nói câu nói vừa rồi của Thừa Phong. Hắn ý tứ là nói, hôm nay buổi tối đại nhân sẽ đến phủ tướng quân tìm chính mình sao? Hắn cao hứng cười rộ lên. Đại nhân thật sự muốn tới xem chính mình sao? Hắn đã vài ngày đều không có nhìn thấy đại nhân. Chính là đại nhân không phải rất bận sao? Kia chuyện này có nên nói ho sư phụ hay không? Triệu Lệ Đường chậm rãi mở to mắt. Trước mắt một mảnh bạch quang hiện ra. Hắn bị ánh sáng làm cho nheo mắt lại. Trong tay giống như nắm chặt đồ vật gì mềm mại. Hắn nâng lên nhìn. là một cái tay khác. Một, chủ nhân của bàn tay ghé vào bên giường. Đã ngủ rồi, lộ ra nửa khuôn mặt. Có một vết ấn ký trăng non màu nâu đỏ. Thật là tinh xảo, như là hình xăm cố ý, Triệu Lệ Đường nhíu nhíu mày. Chợt buông lỏng tay ra, sau đó đẩy đẩy người ghé vào mép giường. Nguyệt Nô bị đẩy tỉnh, chớp chớp mắt, nhìn thấy Triệu Lệ Đường chính nhìn chính mình. Kinh hỉ há mồm hô ra tiếng. Triệu Lệ Đường nhanh mau một bước bưng kín miệng hắn. Bàn tay trực tiếp chặn hắn nửa khuôn mặt. Ngươi là... Nguyệt Nô ánh mắt rõ ràng ảm đạm vài phần. Chỉ Triệu Lệ Đường che lại tay mình. Triệu Lệ Đường thu tay thả xuống dưới. Nguyệt Nô lần thứ ba nói tên cho hắn. Tướng quân, ta kêu. Nguyệt, Nô, hắn tựa hồ có chút cố chấp. Từng câu từng chữ giới thiệu tên của mình. Chỉ hy vọng lần sau Triệu Lệ Đường không cần lại quên chính mình. Triệu Lệ Đường không nói gì. Dãy dụa thân mình định ngồi dậy. Nguyệt Nô nhanh tiến lên dìu hắn. Triệu Lệ Đường nhắm mắt lại. Hắn vừa rồi lúc hôn mê. Thời điểm có chút ý thức. Nhưng là lại không cách nào nói chuyện. Không cách nào tỉnh lại. Hắn giống như thấy trường ức. Nhưng là thân ảnh kia lại mơ hồ giây lát liền biến mất. Hắn thậm chí không kịp thanh tỉnh. Lúc sau tỉnh lại, trước mắt lại là tiểu hài tử hắn không nhớ tên. Tướng quân, ngài chờ một chút, ta đi tìm thẩm sư phụ tới. Nói xong Nguyệt Nô liền chạy đi ra ngoài. Một lát sau, Thẩm Hoan, Giang Du Bạch cùng Võ Tuyền liền chạy đến. Thẩm Hoan chạy nhanh lại đi xem xét tình huống của Triệu Lệ Đường. Sau đó thở dài một hơi. Cuối cùng cũng không có việc gì. Thời gian kế tiếp điều dưỡng tốt là được. Mấy ngày nữa liền có thể khỏi hẳn. Mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thập Cửu chờ Thừa Phong đi rồi lúc sau mới vội vàng lại đây. Lúc vừa vào cửa, thấy được Triệu Lệ Đường trên giường đã tỉnh. Cũng biết khẳng định là không có việc gì. Hắn đối với Triệu Lệ Đường cười cười. Triệu tướng quân, ngài rốt cuộc tỉnh. Triệu Lệ Đường lại nhìn Thẩm Thập Cửu. Thật lâu không nói gì. Người này, vì cái gì cho hắn cảm giác kỳ quái như vậy? Dường như xa lạ lại quen thuộc. Thẩm Hoan nhìn Thẩm Thập Cửu nói. Đồ nhi, tới vừa lúc, giúp ta đổi thuốc cho Triệu tướng quân. Đổi thuốc, Thẩm Thập Cửu đi qua bước chân dị thường thong thả. Đại nhân nói, không cho chính mình thay thuốc cho Triệu tướng quân. Bởi vì khó tránh khỏi sẽ có tứ chi tiếp xúc. Tuy rằng chính mình giải thích cho đại nhân đã lâu. Hắn là y giả. Có tiếp xúc tứ chi với người bị thương là rất bình thường. Chính là đại nhân hắn không đồng ý. Tướng quân trong phủ nhiều người như vậy. Một hai phải để ngươi thay thuốc cho hắn. Bùi Tranh nói lời này đem Thẩm Thập Cửu để ở bên cạnh bàn. Chỉ cần Thẩm Thập Cửu dám can đảm lại giải thích một câu. Hắn liền trực tiếp đem miệng hồng diễm diễm kia lấp kín. Thẩm Thập Cửu không dám nói nữa. Chỉ phải đáp ứng đồng ý, chính là, hiện tại sư phụ muốn chính mình thay thuốc cho Triệu tướng quân. Chính mình nên nói như thế nào đây? Đi đã lâu còn chưa đi đến mép giường. Thẩm Hoan nghi hoặc quay đầu lại nhìn Thẩm Thập Cửu. Đồ nhi, chân ngươi làm sao vậy? Không thoải mái. Thẩm Thập Cửu ngốc ngốc. À, Thẩm Hoan cho rằng hắn là thật sự không thoải mái. Quên đi, ngươi đừng thay thuốc nữa. Mấy ngày nay ngươi cũng vất vả, tiểu đồ nhi nên nghỉ ngơi đi, nếu mệt muốn chết rồi vi sư đau lòng. Sau đó Thẩm Hoan hướng Nguyệt Nô bên cạnh nói, ngươi tới thay thuốc đi. Cách chương.